Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 42, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Động rất rõ. Đợt tập kích này có thể thu được lợi nhuận như vậy đã là rất tốt rồi. 24 giờ. Chiến trường dị không gian. Đến bây giờ đã qua 13 giờ. Sau 11 tiếng nữa mới có thể thoát khỏi. Đối với hạm đội Văn Minh Yatai đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tàu Tomahawk không còn sông ngang đánh thẳng như mấy lần trước nữa, mà là thay đổi hướng bay, tránh khỏi quỹ đạo hai viên hành tinh cứ điểm quân sự hóa. Chậm rãi rút lui ra phía ngoài tinh hệ, Văn Minh Yatai lập tức làm ra phản ứng. Một nhánh hạm đội cỡ lớn do 5 chiếc mẫu hạm và 500 chiếc hạm chiến đấu tạo thành tiến lên. Đột kích về phía tàu Tomahawk, gần 2.000 chiến hạm còn lại tạo thành phòng tuyến thứ 3 ở phía sau. Dùng thế trận hình cung chậm rãi đẩy tới. Rất quả quyết, rõ ràng biết được, với chiến lực của tàu Tomahawk, phòng tuyến do hạm đội quy mô nhỏ tạo thành căn bản không thể ngăn cản việc bị đột phá. Vì vậy dứt khoát bỏ việc bảo vệ hành tinh. Dùng toàn bộ chủ lực tiến hành bao vây xua đuổi tàu Tomahawk. Vương Động yên lặng cho quan chỉ huy Văn Minh Yatai một cái like. Loại trận hình dày đặc này, đúng là Vương Động không có hứng thú chui vào trong. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh của tàu Tomahawk, chắc còn có thể giết ba vào ba ra. Cái giá là trang giáp và kết cấu thân hạm bị thương nhẹ. Nhưng tàu Tomahawk hiện giờ, đạn dược sắp hết, đã không có sức đánh trả. Vương Động không muốn nổi lên chiến sự nữa. Thu hoạch hiện giờ đã đủ lớn. Có lẽ nếu liều chết xung phong mấy lần, dựa vào tốc độ và pháo phụ của tàu Tomahawk, còn có thể kéo xuống mấy chục chiến hạm. Nhưng trải qua cắt bớt thì chỉ được chừng 10 nguyên điểm. Vương Động không để vào mắt, ăn uống no đủ, nên về nhà đi ngủ thôi. Đối mặt với trận thế của hạm đội Văn Minh Yatai, động cơ tàu Tomahawk chậm rãi tăng công suất, bắt đầu nâng cao tốc độ. Chỉ 3 giờ sau, tàu Tomahawk đã bay khỏi tinh hệ Yatai. Hạm đội Văn Minh Yatai dừng lại ở trong phạm vi tinh hệ. Chỉ phái ra mấy chục chiến hạm đi theo tàu Tomahawk ở phía xa. Mãi đến khi bị vứt bỏ ra khỏi phạm vi radar mới thôi. Còn 8 tiếng nữa sẽ rời khỏi dị không gian. Xung quanh đã không còn bóng dáng quân địch. Lúc này Vương Động mới buông lỏng. Văn Minh tinh tế cấp 1. Không có tư sản để đuổi giết tàu Tomahawk. Còn việc Văn Minh Yatai có thể cầu viện Văn Minh tinh tế cấp cao hơn hay không? Trong thời gian ngắn không cần thiết xem xét đến. Tinh hải mênh mông, khoảng cách vô tận, là hạn chế lớn nhất đối với tất cả Văn Minh tinh tế. Chiến đấu liên tục mười mấy tiếng. Mặc dù không quá kịch liệt, nhưng bởi vì chỉ có một mình điều khiển chiến hạm, không thể không tiến vào hình thức trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa người và máy. Dẫn tới việc Vương Động đã tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực. Cuối cùng đã kết thúc chiến đấu. Vương Động thả lỏng, có loại cảm giác mệt lạ. Đồng thời trong bụng cũng truyền tới cảm giác rất đói. Sau khi tiến vào chiến trường dị không gian, đã mười mấy tiếng hắn chưa uống một giọt nước. Cũng may vật tư sinh hoạt dự trữ trên tàu Tomahawk tương đối phong phú. Sau khi đưa ra yêu cầu đối với quang não chiến hạm, không được mấy phút, một phần bữa sáng phong phú đã bày ở trước mặt Vương Động. Bữa sáng không sai sót. Vương Động tiến vào dị không gian lúc 13 giờ ngày 22 tháng 6 năm 10.105. Tinh lịch, sau 16 tiếng, thời gian bây giờ là 5 giờ ngày 23 tháng 6. Có thể miễn cưỡng tính là thời gian của bữa sáng. Không nhanh không chậm hưởng thụ xong thức ăn phong phú. Vương Động lau miệng, dạo bước trong khoang chỉ huy. Sau khi điều chỉnh sang hình thức lọc ánh sáng, ánh sao sáng chói xuyên qua cửa sổ mạn tàu, khiến cho Vương Động dường như đang đắm chìm trong biển ánh sáng. Nhẹ nhàng ngửa đầu, hơi nhắm mắt lại, Vương Động bật cười lớn. đã hoàn thành lần chiến trường dị không gian đầu tiên sớm hơn chừng nửa năm so với trước khi sống lại. Kẻ thù trong quá khứ, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi đủ 24 giờ thì chiến trường dị không gian mới kết thúc. Khoảng cách kết thúc chiến trường dị không gian lần này còn mấy tiếng. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Động đi dạo một vòng ở trên tàu Tomahawk. Bởi vì muốn ngụy trang không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn đi đào mỏ như bình thường. Cho nên lần trước tương đối vội vàng. Vương Động gấp gáp đào mỏ. Cũng không kiểm tra kỹ càng trên hạm. Tuy rằng trước khi sống lại đã ở chung hơn 10 năm trên tàu Tomahawk. Cho nên tương đối quen thuộc. Nhưng trước đó. Bây giờ là bây giờ. Không sử dụng ván trôi từ lực. Vương Động đi bộ một vòng ở trên tàu Tomahawk. Tàu Tomahawk là khu trục hạm cấp trinh sát giả. Thân hạm dài 323 mét. Chỗ rộng nhất trên thân hạm là 70 mét. Độ cao nhất ở thân hạm đạt 75 mét. Khu chức năng chính chia làm 4 tầng. Tổng cộng có một khoang chỉ huy, một số khoang điều khiển, mấy chục khoang phi hành đoàn, một khoang chữa bệnh, một khoang tiếp khách. Còn có 3 khoang cất chứa phân bố ở các vị trí khác nhau trên thân hạm. Còn có hơn 20 khoang chức năng như khoang giải trí, khoang hội nghị. Đối với người độc thân như Vương Động thì đúng là quá rộng lớn. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, một chiếc chiến hạm hỏa chủng không thể chỉ dựa vào một mình hạm trưởng là có thể chơi được. Cuối cùng, sau khi trở lại khoang chỉ huy, Vương Động thỏa mãn thở ra một hơi dài. Kiểm kê thu hoạch, nguyên điểm còn lại, 1876 điểm. Con số tuyệt vời, trong mắt Vương Động lóe lên ánh vàng lấp lánh. Nguyên điểm từ 12 tăng đến 1876 điểm. Gia tăng 1864 điểm. Đây là khái niệm gì? Căn cứ vào kinh nghiệm trước khi Vương Động sống lại. Chiến hạm hỏa chủng bình thường thu được ít thì vài chục điểm. Nhiều thì mấy trăm điểm mỗi lần vào chiến trường dị không gian. Tính trung bình, lợi nhuận một lần vào chiến trường dị không gian khoảng 100 nguyên điểm. Dịch, MB, cách chương.